Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892, Kim Hoàng Ngọc Trương. Dương Vũ thông qua được cửa thứ hai khảo nghiệm về sau, Hạ Vân An liền có thể kết luận hắn là một luyện dược sư. Chỉ bất quá, hắn đến cùng là cái nào một cấp bậc luyện dược sư? Hạ Vân An không có đi nghĩ sâu. Một thiếu niên nhiều nhất là dược vương cấp bậc, mà lại hẳn là tại tham gia luyện đan thi đấu thất bại thiếu niên thôi. Hạ Vân An mang theo Dương Vũ tiến hành cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Chỉ có qua ba cửa ải khảo nghiệm, chứng minh mình là một dược vương, mới có thể tiến vào đẳng cấp khảo hạch. Nơi này có ba phần thảo dược, chỉ cần ngươi có thể lợi dụng bọn chúng luyện chế ra một viên vương đan, liền có thể tham gia luyện dược sư đẳng cấp nghiệm chứng. Hạ Vân An chỉ vào một đống lộn xộn thảo dược nói, nơi này là ba phần thảo dược lượng, hơn nữa còn có một chút là dâu ria thảo dược, nhất định phải từ đó lấy ra hữu dụng thảo dược, chế biến ra một bộ đan vương thảo dược mới có thể luyện chế. Cái này thuộc về ngưng đan một quan, đồng thời cũng bao gồm đối hai cửa trước khảo nghiệm ở bên trong. Trước phân biệt dược, sau luyện đan, Dương Vũ nhìn thoáng qua những thảo dược kia, nhẹ gật gật đầu nói, không có vấn đề, ha ha, hạn lúc nửa canh giờ, ta chờ ngươi. Hạ Vân An nhìn xem phong khinh vân đạm Dương Vũ, nhịn không được tăng lên cửa thứ ba độ khó, luyện chế phổ thông vương đan chí ít cầm một canh giờ thời gian phương sung túc, Hạ Vân ăn giảm bớt một nửa. Hắn chính là muốn nhìn một chút bị vị đại nhân kia nhìn chúng thiếu niên đến cùng có gì không tầm thường. Dương Vũ hoàn toàn không có ý kiến. Hắn cũng không động thủ, trực tiếp thúc dục hồn lực, đem cần có thảo dược từng cây trống lên, lấy hồn ngự dược. Hạ An Mây ở trong lòng thở nhẹ nói, đây chính là tiểu thánh dược sư mới có thể đến thủ đoạn. Hay là loại kia thiên phú xuất chúng thiên cấp luyện dược sư mới có tư cách làm như thế. Thiếu niên trước mắt này nhìn cũng bất quá là đầu 20 thôi. Thế mà làm được chiêu này, quả thật làm cho hắn cảm thấy kinh diễm. Bốc cháy, Dương Vũ khẽ quát một tiếng, một đạo chân hỏa xuất hiện, đốt cháy tại phụ cận một dược đỉnh phía trên. Dương Vũ cũng không dám vận dụng mình làm yêu cơ. Đây chính là thánh hỏa. Như thế một tôn cao cấp vương đỉnh không nhịn được nó đốt cháy. Cho nên hắn chỉ có thể lợi dụng mình huyền khí ngưng tụ thành một loại chân hỏa luyện đan. Cho dù là lấy huyền khí ngưng tụ thành chân hỏa, cũng muốn so rất nhiều hỏa chủng phải cường đại hơn. Hắn cần tiếp tục áp chế hỏa lực. Từng cây thảo dược nhanh chóng bay vào dược đỉnh bên trong. Chân hỏa lúc lớn lúc nhỏ, cực kỳ tinh diệu địa khống chế hỏa hầu đem thảo dược luyện hóa. Động tác vô cùng trôi chảy, vô cùng thành thạo, đại sư phong phạm vừa xem không thể nghi ngờ. Ở một bên Hạ Vân An không thể không đối Dương Vũ nhìn với con mắt khác. Trong lòng thầm nghĩ, nếu thật là thiên dược sư, có lẽ có thể cân nhắc thu hắn làm đồ cũng không tệ. Hạ Vân An là mê hoặc thành người của Hạ gia. Lúc đầu hắn có cơ hội tiếp nhận tộc trưởng chi vị, nhưng hắn dứt khoát từ bỏ, lựa chọn trở thành dược sư liên minh trưởng lão, đồng thời cũng là chỗ này phân đàn đàn chủ, âm thầm ủng hộ Hạ gia phát triển. So với hắn ở trong tộc làm tộc trưởng nhưng là muốn tốt hơn nhiều. Mặc dù Hạ Vân An là giả công mưu cầu tư lợi chi nghi, nhưng vẫn làm dược sư liên minh đã làm nhiều lần sự tình. Dương Vũ tại trong vòng nửa canh giờ thuận lợi địa ngưng tụ thành vương đan, hơn nữa còn là tam kiếp vương đan. Nếu không phải là có trận pháp ngăn cách bế quan này thất, tất nhiên sẽ có thiên lôi giáng lâm. Hạ Vân An nhìn xem kia một lò không tì vết đan dược, vô cùng kinh ngạc, đây tuyệt đối là tại dược vương lĩnh vực rèn luyện được vô cùng hoàn mỹ luyện dược sư. Không phải tuyệt đối khó mà luyện chế đan dược tốt như vậy, mà lại số lượng khoảng chừng 18 khỏa nhiều. Cái này tỷ lệ thành đan có chút cao. Nếu để cho hắn biết Dương Vũ đối với cái này còn không hài lòng, không biết hắn sẽ là cảm tưởng gì. Dù sao Dương Vũ xác thực còn không có đem hết toàn lực đâu. Đây coi là quá quan sao? Dương Vũ nhìn xem Hạ Vân An hỏi. Hạ Vân An nhìn xem Dương Vũ, ánh mắt trở nên vô cùng nhu hòa. Hắn nói với Dương Vũ, Dương Vũ, lấy ngươi luyện đan trình độ, tham gia luyện đan thi đấu. Cái này người mới dược vương chi danh trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vì sao không đi tham gia? Ấy, đồ đệ của ta đi tham gia, ta liền không tham dự. Dương Vũ nghi trễ một chút nói, ngươi đồ đệ, ta nhìn ngươi cốt linh mới 22 tuổi đi, hẳn là ngươi đã có thể luyện chế thiên đan rồi. Hạ Vân An hỏi, vừa mới hắn bôi qua một cái ý niệm trong đầu, nghĩ thu Dương Vũ làm đồ đệ đâu. Hiện tại nghe Dương Vũ nói đã thu có đồ đệ, cái này để hắn hơi kinh ngạc, thiên đan cũng là có thể luyện chế. Dương Vũ tùy ý địa đáp. Hạ Vân An nhìn Dương Vũ vẻ mặt này, cảm thấy Dương Vũ tựa hồ có chút ngạo khí. Hắn liền không ở việc này bên trên dây dưa. An bài trước Dương Vũ đi khảo hạch đẳng cấp, chờ cuối cùng lại hiện ra hắn tiểu thánh dược sư thân phận. Tin tưởng Dương Vũ sẽ quỳ bái hắn làm thầy. Người trẻ tuổi không muốn mơ tưởng xa vời. Hạ Vân An nói một tiếng, mang theo Dương Vũ chuyển di địa phương, bắt đầu khảo hạch luyện dược sư cấp bậc. Dương Vũ còn không có luyện dược sư huy chương, tương đương với không có bị dược sư liên minh thừa nhận luyện dược sư. Hắn muốn thu hoạch được luyện dược sư đẳng cấp, nhất định phải từng bậc tăng lên. Bởi vì, hắn đã luyện chế ra một viên đan vương, xác định hắn là dược vương thân phận, nhưng vẫn cần luyện chế một viên đỉnh cấp đan vương. Thu hoạch được vương cấp huy chương về sau, mới có tư cách hướng thiên cấp huy chương khởi xướng xung kích. Dương Vũ cũng không ngại, đây đối với hắn tới nói cũng chỉ là chuyện một cái nhấc tay. Hắn muốn xung kích chính là thánh dược sư huy chương, cho bọn hắn Dương gia cùng thiên cung gia tăng một chút nội tình thôi. Lần này, Hạ Vân An không có tự mình giám sát Dương Vũ luyện đan, mà là phái một vị chấp sự nhìn xem Dương Vũ luyện đan khảo hạch. Hắn cùng kia uống say tiểu lão đầu tụ tại trong trang viên cao nhất lầu các đỉnh chóp, cúi nhìn phía dưới trang viên luyện đan sân bãi. Dương Vũ ngay tại nhanh chóng luyện đan. Túy lão, tiểu tử này thật như thế đáng giá chú ý sao? Hạ Vân ăn cung kính nhìn xem vị kia tiểu lão đầu hỏi. Tiểu lão đầu đã tỉnh, hắn nằm nghiêng tại một chỗ cột rào chỗ, vẫn đục con mắt trở nên thanh minh, thỉnh thoảng có tinh quang lấp lóe mà qua, không có nửa phần men say. Hắn rượu mừng thành tính, mặc kệ là rượu ngon vẫn là rượu mạnh đều có thể không say không nghỉ. Hơn nữa còn có một cái quái mau bệnh, uống đến thực tình thích rượu ngon sẽ trực tiếp say ngã trên mặt đất. Phần này say rượu công phu cũng không phải ai cũng có thể học. Người ở chỗ này đều gọi hắn là Túy lão. Không quen thả hắn người đều hô Túy lão đầu. Hắn hoàn toàn không ngại, nhưng nếu là biết thân phận của hắn, khẳng định đến ngoan ngoãn địa hô một tiếng Túy lão đại nhân. Hắn tại dược sư trong liên minh địa vị phi phàm, sở dĩ xuất hiện tại Mê Hoặc Thành cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Tiểu tử này ngày thường một bộ tốt túi ra, đã làm cho chú ý à? Túy lão đáp lại nói, Túy lão hẳn là coi trọng đứa nhỏ này rồi. Hạ Vân An lại hỏi, hắn biết Túy lão lần này là vì thu đồ mà đến, cho nên mới có hỏi lên như vậy. Thấy thì thấy lên, chính là không biết đứa nhỏ này có nguyện ý hay không bái ta làm thầy à? Ha ha, nhiều ít người muốn cướp bái Túy lão vi sư, nếu là hắn biết thân phận của ngài, khẳng định sẽ bái ngài làm thầy. Vậy nhưng chưa hẳn a. Đúng rồi, ngài tại luyện đan trận bên kia liền không có phát hiện có hạt giống tốt sao? Tỷ như ta hạ ra đứa bé kia, Ngươi đừng đề cử, những hài tử kia đều bình thường. Có một hai cái không tệ, đáng tiếc đều đã có sư thừa, không phải bổn đại nhân đồ ăn. Dược sư liên minh chấp sự hai mắt trở nên mê ly. Hắn thì thào nói, tốt yêu mỹ, tốt thư sướng, mỗi một cái động tác là như vậy địa hài hòa. Kia thoáng nhìn một mắt đều là như vậy động người. Hỏi thế gian, ai có thể như thế phong hoa tuyệt đại? Vấn thiên thương, còn có ai cùng nó bằng được? Người không biết còn tưởng rằng hắn đang nhìn một tuyệt sắc mỹ nữ đâu. Nguyên lai hắn là đang nhìn Dương Vũ luyện đan, trở nên như si như say. Gã chấp sự này là thiên dược sư, luyện dược trình độ cũng coi như không tầm thường. Nhưng là nhìn lấy Dương Vũ kia nước chảy mây trôi thủ đoạn luyện đan, cũng là bị hấp dẫn sâu đậm. Hắn gặp qua rất nhiều luyện dược sư luyện đan, thậm chí không thiếu một chút tiểu thánh dược sư. Kia luyện dược thủ đoạn đều không có trước mắt gã thiếu niên này như thế yêu nhã mê người. Một lò vương đan rất mau ra lô. Đây là thuộc về đỉnh cấp vương đan. Đồng dạng là tam kiếp đan dược. Mỗi một khỏa đều là hoàn mỹ không một tì vết. Tên kia chấp sự nhìn xem những đan dược này, toát ra chấn kinh chi sắc. Sau đó kéo Dương Vũ tay, nâng ở trong lòng bàn tay nói, Dương Vũ tiểu ca, người luyện đan thời điểm thật sự là quá đẹp rồi. Dương Vũ nổi da gà hiện lên, nhanh chóng rút tay trở về nói, ta có hay không có thể tiến hành thiên dược sư khảo nghiệm? Chấp sự không có ứng Dương Vũ, hai mắt mang theo vài phần nóng rực chi sắc hỏi, người vẫn chưa trả lời vấn đề của người ta đâu, có thể hay không dạy một chút ta? Ta cũng nghĩ trở nên giống ngươi đẹp trai như vậy. Dương Vũ trong nháy mắt muốn ói, ở trong lòng mắng ngầm, lão gia hỏa này hẳn là có Long Dương chuyện tốt. Bộ dáng của đối phương không có 60, cũng có 58, còn muốn giống hắn đẹp trai như vậy. Điều này có thể sao? Ta luyện đan qua loa, người vẫn là tranh thủ thời gian an bài ta trận tiếp theo khảo nghiệm đi. Ta không có thời gian ở chỗ này hao tổn. Dương Vũ nghiêm mặt nói. Kia chấp sự còn muốn nói cái gì? Thế nhưng là bên tai nghe được truyền âm chỉ thị. Thần sắc hơi đổi. Cũng không dám lại nói nhảm. Mau nói chính sự nói. Người luyện ra tam kiếp đỉnh cấp vương đan. Có thể nhận lấy Kim Hoàng Ngọc Trương một viên. Nếu như ngươi muốn tiếp tục khảo nghiệm. Vậy liền mời tiếp tục luyện thiên đan. Người luyện chế thiên đan đẳng cấp càng cao, lấy được huy chương đẳng cấp cũng liền càng cao. Dừng một chút, hắn hiện ra một tia ai oán chi sắc nói, ta đề nghị ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút, không muốn gượng chống. Chúng ta luyện dược sư tối kỵ chính là nóng vội. Huy chương nhan sắc phân biệt có hoàng, đỏ, lam, lục, tử, hắc 6 loại, mà mỗi một loại phân biệt đối ứng dược vương, thiên dược sư, tiểu thánh dược sư, thánh dược sư, thần dược sư cùng trong truyền thuyết tiên dược sư. Mỗi một loại cấp bậc luyện dược sư lại có 4 cái khác biệt đẳng cấp, theo thứ tự là thiết, đồng, ngân cùng kim. Dương Vũ lấy được Kim Hoàng Ngọc Trương thì tương đương với là dược vương bên trong tối cao cấp bậc thân phận biểu tượng, chỉ có luyện chế ra tam kiếp đan mới được ban cho tại dạng này huy chương. Nếu như luyện thành vương đan, không có thể dẫn tới đan kiếp, là phổ thông dược vương, sẽ bị ban cho thiết hoàng ngọc trương. Nếu như luyện thành một kiếp vương đan, có thể thu hoạch được đồng hoàng ngọc trương. Cứ thế mà suy ra xuống dưới, Dương Vũ nghe được hảo ý của đối phương nhắc nhở. Hắn nhẹ gật gật đầu đáp, ta có chừng mực, lấy thực lực của hắn, luyện chế một lò vương đan căn bản tiêu hao không là cái gì tinh thần lực khí. Chỉ có luyện chế thánh đan mới có thể để hắn cảm thấy phí sức. Thế là, vị chấp sự này lại an bài Dương Vũ luyện chế thiên đan. Dương Vũ trực tiếp luyện chế ra một lò thiên ngư đan. Thiên ngư đan tại thiên đan bên trong thuộc về tinh phẩm đan dược. Rất nhiều thiên dược sư đều chưa hẳn có thể một lần luyện chế thành công.